Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhớ kỹ, anh luôn ở cạnh em. Dễ húc gằn từng tiếng nói, như cảm giác giống như hắn đang nói những lời cuối cùng trước khi lâm chung, khiến cả người Tô Lạc run lên. Một chút khí lực còn lại cũng theo chữ cuối cùng mà biến mất. Dễ húc ôm chặt cô vào trong lòng. Hắn cố gắng cho cô chút sức lực của mình, chỉ là không biết có thể cho cô trong bao lâu nữa. Hắn muốn dành cho cô thời gian cả đời, nhưng thế giới này đối với họ lại quá tàn khốc. Trước đây anh không tin cái gì gọi là báo ứng, bây giờ anh đã tin. Hắn tự giễu cười, ngón tay nhẹ vuốt mái tóc Tô Lạc, dường như đang an ủi cô. Anh là kẻ tàn nhẫn, vì mục đích mình muốn mà không từ thủ đoạn nào. Anh không bao giờ để ý tới người khác, chỉ biết đoạt lấy những gì mình muốn. Ngay cả em cũng vậy, anh vĩnh viễn đều nhớ anh đã tiếp cận như thế nào, khiến em yêu anh, cuối cùng lại dùng chính đôi bàn tay này đẩy em ra xa. Ông trời vẫn đối với anh tốt lắm, 2 năm sau đưa em quay về bên anh, thậm chí còn có một đứa con trai. Nhưng chúng ta vẫn mất đi một đứa bé. Anh nghĩ có phải do đứa bé ở đó rất cô đơn, cho nên nó muốn cha của nó đến bên cạnh nó. Bánh bao nhỏ có em, còn nó cái gì cũng không có. Sau này khi anh đi rồi, như vậy nó cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Hắn tự nói xong nắm chặt Tô Lạc, cảm giác tay cô lạnh băng. Mà kệ bàn tay hắn ấm áp thế nào, cô không làm tay cô ấm hơn được, bởi vì trái tim cô lạnh. Lời nói của hắn cô nghe rất rõ, hắn đang quyết định rời xa cô. Vợ, xin lỗi, anh không thể ở hết đời này với em. Anh không đành lòng nói với em. Lần trước là xa rời, lần này chính là cái chết. Khóe môi hắn mấp máy nghẹn ngào nói. Nói cho em biết, em muốn biết. Tôi là cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói. Giọng nói khàn khàn, dường như có gì đó chặn lại trong cổ họng, cảm giác khô khốc, nghẹn ứ. Dễ húc khẽ mí môi, cuối cùng đặt cằm mình lên đầu cô. Nói hay không, hắn đang do dự. Không nói, tàn nhẫn, mà nói càng thêm tàn nhẫn. Nghe anh nói, Lạc Lạc. Hắn nhìn khoảng không bên ngoài cửa sổ, một giọt nước mắt trong suốt lan dài. Thế giới bên ngoài thật tốt, hắn luyến tiếc khi phải rời đi. Anh bị bệnh, bệnh rất nặng. Hắn hơi ngừng lại nở nụ cười. Nụ cười này giống như đây là sự chấp nhận kiếp nạn này của hắn. Hắn cảm thấy cả người Tô Lạc run lên, mãnh liệt hơn so với lúc nãy. Hắn vội vàng ôm cô chặt hơn, lại không cách nào để cô ngừng run lên. Cô không phải là vì lạnh, mà cô đang sợ, vô cùng sợ. Mỗi năm anh đều đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bây giờ đã có kết quả kiểm tra. Cho dù có chậm, nhưng anh cũng đã biết. Kết quả này đã đánh bại Lê Dễ Húc. Tô Lạc nắm chặt tay lại, đầu óc cô quay cuồng, sau đó cái gì cô cũng không nghe thấy nữa. Anh bị ung thư dạ dày, đó là giai đoạn cuối. Xin lỗi, vợ, không thể cùng em vào bánh bao nhỏ. Hắn nói xong giọng nói tràn đầy sự đau khổ và bất đắc dĩ. Nếu có thể chữa trị, hắn cũng sẽ không đi tới quyết định như vậy để cô hận hắn. Một lần nữa hận hắn giống như 2 năm trước. Rời đi thật xa. Còn bánh bao nhỏ, tha thứ cho hắn. Cha mẹ hắn đã lớn tuổi, đây là huyết mạch duy nhất nhà họ Lê. Thật sự không thể mất đi. Nếu không bọn họ nhất định sẽ không sống được. Hắn nghĩ tới tất cả nhưng lại quên đi chính mình. Quyết định như vậy sẽ khiến hắn bị tổn thương lớn nhất. Cũng sẽ khiến cô đau khổ. Mọi thứ trước mắt Tô Lạc mở đi. Mấy chữ ung thư dạ dày không ngừng đâm vào trái tim cô. Cô cảm giác đầu mình rất đau. Hắn đang nói cái gì? Cô đã không còn muốn nghe rõ nữa. Chồng, anh ở đâu? Sao em không thể nhìn thấy anh? Cô đưa hai tay lên cũng phát hiện mình không còn chút sức lực nào. Vợ. Dễ húc cúi đầu xuống phát hiện Tô Lạc đã dựa cả người vào ngực hắn. Chỉ có hàng lông mi dài ướt đẫm. Từng giọt nước mắt rơi xuống trong suốt bi thương. Vợ. Dễ húc vỗ nhẹ vào mặt Tô Lạc. Vợ, đừng ngủ. Em mau tỉnh lại ăn chút đồ ăn đi. Anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ không bao giờ có người phụ nữ khác nữa. Cái gì cũng không có. Anh sẽ làm ấm giường cho em. Anh sẽ đưa chăn cho em. Cái gì anh cũng sẽ cho em. Cái gì cũng cho em hết. Chỉ là cho dù hắn có nói thế nào, có đánh thức cô thế nào, đôi mắt cô cũng không chịu mở ra. Giống như đã không còn linh hồn. Sau mặt cô tái nhợt, trắng bệch. Hắn hét to một tiếng, giống như dã thú, nhưng cũng không thể đánh thức cô. Trong bệnh viện, hắn cứ ngồi như vậy, ngồi cạnh giường bệnh của Tô Lạc. Cả người tiều tụy, như già đi cả chục tuổi. Quần áo hắn nhăn nhúm, mắt đầy tơ máu. Cả người hắn không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn luôn chìm chằm, nhìn vào Tô Lạc. Một chút cũng không dám rời. Húc, lại đây ăn chút gì đi. Anh ngồi cả một ngày rồi. Nếu không ăn sẽ chết đói mất. Đoàn Hạ bưng một chút đồ ăn đi tới đặt cơm lên bàn. Hắn lo lắng nhìn Dễ Húc, sau đó nhíu chặt mày. Mới có vài ngày, sao cô lại đến bệnh viện tiếp vậy? Húc, anh không cho vợ anh ăn gì sao? Sao cô lại đói tới mức ngất đi vậy? Đoàn Hạ không biết phải nói cái gì bây giờ. bây giờ còn có người đói tới mức ngất đi sao? Nghe Hậu Lê nhiều tiền như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net